Chương 82, si tình. Chương 82, si tình nữ thủy quỷ trợn mắt nhìn không có con ngươi tròng trắng tử, thẳng tắp nhìn Vương Dương. Mũi tên Đông Bắc ở quỷ trung loại này thuần tròng trắng tử cũng không nhiều, nó là trong nước mà chết, có lẽ là trong nước ngâm thời gian quá dài, từ đó biến thành như vậy. Vương Dương mặc dù không sợ nó, nhưng bị hắn như vậy con ngươi nhìn, trong lòng cũng không thoải mái. Ta tin tưởng ngươi, cho ngươi nữ thủy quỷ đột nhiên nói câu, đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn giao trả lại cho Vương Dương, còn chính mình giải trừ cùng Lý Mộ Kỳ khế ước. Khế ước thì tương đương với hợp đồng, Lý Mộ Kỳ hôm nay là vi ước phương, nàng vi ước liền phải tiếp nhận trừng phạt, coi như đến tòa án kiện cũng là nàng thua, nhưng nếu như nguyên cáo rút đơn kiện, không tố cáo, như vậy kiện cáo tự nhiên kết thúc. Vương Dương cẩn thận đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn dùng hộ linh phù bao ở, hộ linh phù mới có thể bảo vệ được linh hồn nàng, để cho nàng giống như buồn ngủ một chút, sẽ không có gì đó cảm giác khác. Thu cất thiên hồn, Vương Dương mới yên tâm, lần này tới mục tiêu coi như là thuận lợi hoàn thành, chẳng qua là cho mình tăng thêm một cái nhiệm vụ. Đem ngươi muốn tìm người tên, ra đời, ngày sinh tháng để nói cho ta biết. Vương Dương không biết Lý Mộ Kỳ tại sao không giúp nàng tìm, hoặc có lẽ là tìm không tìm được, những thứ này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn tìm người có chính mình biện pháp, tầm long thức vốn là có tìm người năng lực, chỉ cần biết một người tài liệu cặn kẽ liền có thể, chẳng lẽ là đặc thù mạng là được. Đặc thù mạng, giống như Trương Chi quá ra ra như vậy, bị người sửa lại mệnh, kia vận mệnh phát sinh biến hóa, chữ bắt đều không cho phép, thông qua chữ bắt cũng liền không cách nào nữa tìm được người. Chu Cương, hắn sinh ra ở GN thành phố. Chữ bắt là mậu tử năm, nhâm tuất nguyệt, ất dậu nguyệt, mình giờ mẹo, hắn khẳng định còn chưa có chết. Nữ thủy quỷ rất nhanh báo ra Vương Dương cần muốn cái gì, nàng bản thân coi như là một loại khác người tu luyện, biết hết thệ các thứ này, chẳng qua là cùng thầy tướng tu luyện bất đồng, nàng không cách nào tự quyết thông qua chữ bắt đi tìm người. Mậu tử năm, Vương Dương ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi một tiếng, tuất tử năm, gần đây là 2008 năm. Một năm này ra đời vẫn còn tiểu học trong đánh giám, không thể nào là cô gái này thủy quỷ năm đó người yêu, lời như vậy đẩy về phía trước, đó chính là năm 1948 rồi. Năm 1948, vẫn còn kiến quốc trước, hiện tại cũng hơn 60 tuổi rồi, nhìn nữ thủy quỷ dáng vẻ, tử vong thời điểm số tuổi hẳn không lớn, kia coi như là tờ hờ ập tờ niên 60 yêu, nói như vậy nữ thủy quỷ chết cũng có không sai biệt lắm 40 năm rồi. Vẫn còn nghĩ ban đầu người yêu, muốn gặp hắn một lần. Này si tình, quả thật thật lợi hại. Người cần nghĩ kỹ, hắn không có chết mà nói, đã là tuổi đã cao người, khẳng định cùng ngươi khi đó trong ấn tượng dáng vẻ không giống nhau. Ngươi thật muốn thấy hắn không sao, ta chỉ muốn gặp hắn, hắn hình dáng gì ta không quan tâm, ta chỉ sợ, hắn biết sợ ta bộ dáng bây giờ. Nữ thủy quỷ cúi đầu, tóc một lần nữa che mặt, nàng lời này đảo nói không sai. Bất kể cái kia mối tình đầu bạn trai biến thành hình dáng gì, bao lớn tuổi tác, có thể ít nhất là cái sống sờ sờ người, tướng dưới so sánh, còn là người sống càng khiến người ta có thể tiếp nhận. Ta nếu như tìm được hắn, ta sẽ đem ngươi tình huống trước nói cho hắn biết, nếu như hắn không đồng ý, ta sẽ không dẫn hắn thấy ngươi, như vậy được chưa? Nữ thủy quỷ mà nói cũng cho Vương Dương một cái nhắc nhở, tùy tiện mang theo một người tới gặp quỷ để người ta hù dọa vậy chính là mình trách nhiệm. Lời này phải trước nói rõ. Được, ta không ý kiến, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Thấy ta nữ thủy quỷ trọng trọng gật đầu, Vương Dương thì âm thầm lắc đầu. Các ngươi niên đại đó cảm tình quả thật rất thuần khiết thật, nhưng bây giờ đều niên đại gì, thời đại đã thay đổi, không thể lại dựa theo ban đầu ấn tượng để suy nghĩ người khác. Những lời này Vương Dương chỉ sẽ tự suy nghĩ một chút, sẽ không nói gì đó, càng sẽ không đi nhắc nhở quỷ nữ. Vương Dương đi ra phía ngoài mấy bước, Cổ Phong thì chăm chú nhìn nữ thủy quỷ, Lý Mộ Kỳ thiên hồn đã cầm trở lại, Cổ Phong không có bất kỳ cố kỵ nào, cô gái này thủy quỷ dám có một chút vọng động, hắn ngay lập tức sẽ có thể để cho tan thành mây khói. Vương Dương đi tới xa xa, hướng Vương Linh San kia liếc nhìn, sau đó quay lưng lại tử, không để cho Vương Linh San thấy chính mình. Hắn lòng bàn tay đột nhiên toát ra kim quang, tầm long thức tự động ra hiện tại trong tay hắn, ở lòng bàn tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Vương Dương nhìn tầm long thước, trong miệng thì thầm, Chu Cương, di nờ người, sống ở trước mộ tử năm, nhâm tuất nguyệt, đã có ngày, với mình giờ mẹo hạ xuống, ta muốn biết người này bây giờ đang ở đâu. Có Vương Dương mới vừa nói xong, lòng bàn tay tầm long thước liền phát ra một tia sáng, thẳng tắp chiếu theo hướng tây phương, ánh sáng có khoảng 4 thước. Chiều dài. Tầm long thức tìm người, nếu như tìm được, sẽ điểm ra phương hướng, mà ánh sáng chiều dài chính là khoảng cách. Khoảng cách này là dựa theo cổ đại bước đếm tính toán, tức là ánh sáng đơn vị cơ bản. Mỗi tấc ánh sáng khoảng cách chính là 1.000 bước, một thước tương đương với 10 tờ ơ cờ. Như vậy mà tính mà nói, mỗi thước khoảng cách chính là 10.000 bước. Cổ đại bước QNZ hiện tại sở toán bất đồng, thời cổ sau nâng một lần là khuệ đọc vỡ thanh âm, nâng hai lần là bước, nói đúng là thời cổ sau một bước tương đương với đi bây giờ hai bước, lại có năm thước là bước cách nói, cho nên cổ đại bước sổ, một bước đại khái là 1m5 nhiều một chút. Dựa theo một bước 1m5 tới tính toán, tầm long thức ánh sáng có ra y một tấc, chính là 1.000 bước, 1.500m, chỉ có vượt qua cái phạm vi này tầm long thức mới có thể tỏa sáng. Nếu như ở cái phạm vi này bên trong, tầm long thức sẽ không có cái này ánh sáng, chỉ có thể có ngoài ra cảm ứng. Bây giờ tầm long thức lấy ra dài 4 thước trưởng, chẳng khác gì là 40.000 bước, đổi thành hiện tại ở đơn vị, chính là 60 km tả hữu. 60 km, lấy bây giờ công cụ giao thông mà nói là một cự ly rất gần, bất quá bô nở thức cũng không dài, 3 thước là 1 thước, bô nở thức cũng liền hơn 1 thước điểm. Nếu như tìm hơn mấy trăm ngàn cây số người ngoài, kia tầm long thức ánh sáng khả năng thì có 10, 20 mét dài như vậy rồi. Tây phương, 60 km địa phương vừa vặn có thành phố, còn là một thật thành phố lớn, Trung Nguyên tỉnh tỉnh hội ZZ. Ta ngày mai đi liền tìm người, nếu như tìm được ta sẽ nói rõ ràng. Hắn đồng ý, ta liền dẫn hắn tới Vương Dương thu hồi tầm long thước, một lần nữa đi trở về đến người nữ kia thủy quỷ bên người. Nữ thủy quỷ trên mặt còn mang theo một cổ sợ hãi, mới vừa rồi Vương Dương cho gọi ra kim quang để cho nàng sợ hết hồn hết vía, nàng biết rõ đây là một việc pháp khí, vẫn là có năng lực công kích, vô cùng cường đại pháp khí. Vương Dương trên người pháp khí phòng ngự, pháp khí công kích đều có, cấp bậc cũng đều không thấp, để cho nàng tin tưởng trước mắt người tuổi trẻ tuyệt đối không phải là một người bình thường. Được, vậy thì nhờ cậy tiên sinh, ta sẽ một mực chờ ở đây. Nữ thủy quỷ nhỏ giọng đáp lại một câu. Chờ ở đây có thể, nhưng tuyệt đối không thể dọa người, cũng không thể hại người. Cổ Phong, cho nàng cái con dấu, nếu như nàng dám hại người, nàng coi như chân trời góc biển ta cũng muốn đem Chu Diệt Vương Dương để cho Cổ Phong ở nữ thủy quỷ trên người để lại con dấu. Như vậy con dấu hắn không thể làm, hắn hạo nhiên chính khi đối với bất kỳ quỷ mà nói cũng như cùng hỏa diễm, lưu lại con dấu tương đương với để cho hỏa một mực cháy đối phương, đây mới thực sự là trừng phạt. Cổ Phong để lại ấn, Vương Dương lại muốn nữ thủy quỷ một ít tài liệu, tìm được người sau phải để cho người tin tưởng mới được, không có bất kỳ tài liệu, chạy tới thấy người ta, liền nói với người ta ngươi lúc trước bạn gái chết, bây giờ còn suy nghĩ ngươi, muốn gặp ngươi, ngươi cùng ta rời đi, ngay cả một tên đều không nói được, người ta không đem ngươi trở thành thành bệnh tâm thần, sẽ đem ngươi trở thành thành tên lường gạt mà báo cảnh sát. Muốn đủ xác nhận tài liệu, Vương Dương mới thả cô gái này thủy quỷ rời đi, để cho nàng giấu trong nước, không nên ra ngoài. Các ngươi có đi hay không? Vương Dương mới vừa đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại quay người lại, đối với Vương Linh San bọn họ 5 người nói tiếng, này 5 cô gái vẫn luôn ở, đặc biệt là cái kia Vương Linh San, nói thế nào cũng là một chân chính thầy tướng. Đi, đi, chúng ta đều đi. Vương Linh San con gà con ăn gạo tựa như gật đầu, nơi này có một cường đại quỷ nữ ở. So với nàng còn lợi hại hơn, không đi lưu lại nơi này đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại nói Lý Mộ Kỳ thiên hồn đã bị Vương Dương mang đi, nàng còn lưu lại nơi này làm gì? Về phần ngoài ra 4 cái sớm đã muốn đi, chính là không thì ra mình đi. Vương Dương trường học cùng cái này vườn hoa liên kết, phía sau còn có một tiểu môn, có thể để cho học sinh tiến vào vườn hoa, để cho hắn không nghĩ tới là Vương Linh San lại có cái này tiểu chìa khóa cửa. Cứ như vậy nên ngang đi tới. Như vậy tốt hơn, Vương Dương cũng không cần leo tường đi ra ngoài. Bên trong bệnh viện, phần lớn người đều đã ngủ, Lý Truyền ở bên trong phòng bệnh nhìn mới vừa ngủ con gái, trên mặt còn mang theo cổ ưu sầu. Vương bạn học, là thầy thuốc, các ngươi làm sao tới rồi? Bên trong phòng bệnh đột nhiên đi tới vài người, Lý Truyền vội vàng đứng lên, trước thấy được Vương Dương, lại thấy được Vương Dương sau lưng La Toàn. Hắn đối với La Toàn vô cùng tôn kính. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một cái để cho hắn không nghĩ tới người đi theo. Ban ngày cái miệng đó miệng hô gọi tên con gái hồn bị quỷ bắt nữ hải, cũng theo ở phía sau. Vương Linh San đưa đi đồng học sau, tự đón xe đuổi theo, nàng quả nhiên so với Vương Dương còn phải sớm hơn đến, tài xế xe taxi hợp hướng hồ tương đối quen, chọn đèn xanh đèn đỏ thiếu lại không còn nhỏ đường đưa nàng đưa tới, Cổ Phong chính là dựa vào ban ngày đường đi, chung quy chung cụ chạy tới. Người đều đuổi tới, Vương Dương đuổi cũng vô dụng, chỉ có thể làm cho nàng trước đi theo. Đúng như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu lệnh thiên kim, hơn nữa không dùng thủ thuật la toàn ho khan xuống, từ từ nói lấy, này là trước kia đường về lên định hảo kế hoạch, nếu Lý Mộ Kỳ người nhà tin tưởng la toàn, kia chưa khỏi Lý Mộ Kỳ công lao còn để cho hắn tới cõng, như vậy có thể tin hơn. Về phần la toàn thế nào cứu, là hắn chuyện, Vương Dương chỉ cần lặng lẽ đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn đưa vào trong cơ thể nàng liền có thể. Thật, rất cảm tạ ngài, la thầy thuốc. Ngài thật là hiện đại hoa đại à, trễ như vậy còn nghĩ nữ nhi của ta bệnh, còn tới cho nàng trì, thật rất cảm ơn tạ ngài cái phương pháp này quả nhiên hắn rồi tác dụng, Lý Truyền đối với La Toàn mà nói rất tin không nghi ngờ, còn kích động vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái ban ngày như vậy có phạm, làm cho cả bệnh viện chuyên gia đều phụng bồi quyền uy giáo sư, buổi tối sẽ đến lửa hắn. Bất quá cái phương pháp này, ta cần phải ngài và những người khác đều tránh xuống. Xin lỗi La Toàn lại nói âm thanh, đưa Lý Mộ Kỳ thiên hồn vào cơ thể, màu trắng kia chớp sáng vừa ra tới, có ngu đi nữa người cũng biết có vấn đề, nếu như bị Lý Truyền thấy, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. La Toàn vốn tưởng rằng còn nhiều hơn nói vài lời khuyên, không muốn Lý Truyền lập tức đáp ứng, không chỉ có như thế, còn nói xin lỗi đem cùng phòng bệnh người khuyên đi, thấy Vương Dương bọn người không đi. Đặc biệt là Vương Linh San đều không sau khi đi, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng gì cũng không hỏi.